Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Deep Dive. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một thứ khá là hay ho. Nguồn tài liệu của chúng ta chỉ là một trang web thôi, nhưng mà nó lại chứa đựng một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Trên trang thơ Đường Luật có một bài thơ 8 câu tên là Vịnh Hướng Dẫn Kê Khai. Nghe cái tên thì có vẻ cổ điển lắm. Rất cổ. Nhưng nội dung bên trong thì lại châm biếm thẳng thừng một vấn đề xã hội mà ai cũng biết. Và, cái điều khiến câu chuyện này thực sự đặc biệt, nó lại là một chi tiết công nghệ. Nó ẩn ngay trên trang web, mà chi tiết này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận cả bài thơ. Đúng vậy. Đấy không phải là một buổi bình thơ thông thường đâu. Chúng ta đang đứng ở một cái ngã ba. Một ngã ba rất thú vị, nơi mà một thể loại văn học kinh điển, nó va chạm với những cái nhức nhối của xã hội hiện đại. Bằng. Và cả hai thứ đó lại được bao bọc bởi một lớp vỏ công nghệ nữa. Một bài thơ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại khơi mào cho một cuộc đối thoại rất lớn về quá khứ này, hiện tại và cả tương lai của sự sáng tạo nữa. Rất đáng để chúng ta dành thời gian để mổ xẻ. Vậy thì mình bắt đầu thôi. Tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ này. Tác giả là Đá Văn Bèo, thể thơ Thất Ngôn Bát Cú. Nghe tin hướng dẫn thấy mà thương, của nà bao năm giấu chật dương, vợ dại kê khai lo sốt vó. Quan ông báo cáo mặt trơ xương, tiền nong nguồn gốc cần phân rõ, đất cát giấy tờ chớ phủ xương. Quyết định phen này làm quá gắt, gian tham giấu giếm hết đường nương. Nghe xong, cái cảm giác đầu tiên của tôi là nó cực kỳ hình ảnh. Rất hình ảnh, đúng không? Đúng vậy, chỉ có 56 chữ thôi mà cảm giác như là mình đang xem một đoạn phim ngắn vậy. Có một cái hướng dẫn nàng báo về kê khai tài sản vừa mới ra. Và ngay lập tức, nó gây ra hai cái phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Ở nhà thì có cảnh vợ dại kê khai lo sốt vó. Một sự hoảng loạn. Đúng, một sự hoảng loạn, rối bời, sợ hãi. Nhưng mà ở nơi công sở thì lại là quan ông báo cáo mặt trơ xương. À, một thái độ rừng rưng, thách thức. Không một chút xấu hổ nào cả. Cái sự đối lập này thực sự rất mạnh. Sự đối lập đó chính là trái tim của nghệ thuật châm biếm. Nó phơi bày cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hành vi và thái độ. Chính xác. Nhưng cái điều mà nó nâng tầm sự châm biếm ở đây lên ấy, chính là cái vỏ mà tác giả đã chọn. Đó là thơ Đường Luật. Vậy. Để hiểu được cái sức nặng của nó, chúng ta cần nhớ rằng thơ Đường Luật, đặc biệt là Thất Ngôn Bát Cú, nó không chỉ là một thể thơ, nó là biểu tượng của sự uyên bác, là ngôn ngữ của giới học thức ngày xưa. Tức là tác giả đang dùng một ngôn ngữ rất sang, rất chuẩn mực. Đúng. Để kể một câu chuyện có phần lem luốc. Chính xác. Đó là một cú chơi chữ ở tầm cao hơn. Việc đặt những cụm từ rất đời, rất dân dã như là lo sút vó này. Mặt trơ xương. Mặt trơ xương. Vào trong một cái khuôn vàng thước ngọc của niêm luật, của vần điệu, thì nó tạo ra một hiệu ứng mỉa mai cực kỳ mạnh. Nó giống như việc mình thấy ai đó mặc một bộ lễ phục đắt tiền. À. Để đi làm một việc không mấy quang minh chính đại, bản thân cái hình thức thôi đã là một lời phê phán rồi. Những câu chữ đúng là rất đắt giá. Đất cát giấy tờ chớ phủ xương. Cái từ phủ xương nghe rất thơ, rất lãng mạn. Nghe rất đẹp. Nhưng ở đây nó lại ám chỉ một hành động rất trần trụi, là che giấu, làm mờ đi sự thật. Làm giả giấy tờ. Đúng vậy. Những câu chữ thông thúy như vậy đòi hỏi sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Và điều đó lại làm tôi càng băn khoăn hơn về cái ghi chú thi đàn AI mà lát nữa chúng ta sẽ nói tới. Liệu một cỗ máy có thể tạo ra được cái sự tinh quái, sự đa nghĩa như vậy không? Một câu hỏi rất hay. Hay nó chỉ đơn thuần là giúp tác giả tìm vần điệu thôi? À, hãy tạm giữ câu hỏi đó ở đó vì nó sẽ là chìa khóa cho phần sau. Trước mắt, hãy nhìn vào câu kết. Gian thảm giấu giếm hết đường nương. Hết đường nương. Cụm từ hết đường nương này rất tuyệt. Nó vừa có nghĩa là không còn chỗ trốn, mà nó vừa có nghĩa là không còn ai dung túng bao che nữa. À, ra là vậy. Nó gói lại toàn bộ cái bi kịch của những kẻ tích cóp phi pháp khi đối mặt với một quy định làm quá gắt. Toàn bộ sự hoảng loạn của bà vợ và sự trơ trẽn của ông quan đều bắt nguồn từ đây. Cái cách dùng từ dân dã mà vẫn giữ được vẻ trang trọng này làm tôi tự hỏi. Tại sao lại phải là thơ đường? Rõ ràng tác giả có thể viết một bài vè hay một bài đăng Facebook có khi còn dễ lan truyền hơn ấy chứ. Đúng vậy. Việc chọn một thể thơ khó nhằn thế này đòi hỏi niêm luật chặt chẽ, chắc hẳn phải có một dụng ý đặc biệt nào đó. Chắc chắn là có dụng ý. Như mình đã nói, nó tạo ra sự tương phản đầy mỉa mai. Nhưng mà còn một lý do khác nữa. Là gì vậy ? Một bài đăng trên mạng xã hội có thể rất gay gắt, nhưng nó cũng rất dễ bị lướt qua. À đúng rồi, dễ bị trôi đi. Dễ bị chìm vào dòng thông tin hỗn loạn bằng cách đóng gói lời phê phán của mình vào một hình thức nghệ thuật mang tính di sản. Tác giả đã khoác cho nó một sự trang trọng và một sức sống lâu bền hơn. Nó không còn là một bình luận nhất thời nữa. Mà nó trở thành một tác phẩm. Đúng. Một thứ đáng để người ta phải dừng lại, đọc và suy ngẫm. Giống như một kiểu gậy ông đập lưng ông nhỉ? Một cách diễn đạt rất hay. Dùng chính cái ngôn nữ được cho là cao sang của giới quan lại, học thức ngày xưa, để phê phán thói hư tật xấu của một bộ phận có chức quyền ngày nay. Chính xác, nó tạo ra một tiếng cười thâm thúy, một cái nháy mắt rất tinh quái với những người đọc mà hiểu được cái tầng sâu văn hóa đó. Nhưng liệu có khi nào khán giả trẻ ngày nay không còn cảm nhận được cái sự trang trọng của thể thơ này không? Có thể với họ nó chỉ là một hình thức cũ kỹ và sự châm biếm vì thế mà mất đi một phần sức nặng. Đó là một lập luận xác đáng. Chắc chắn sẽ có một bộ phận độc giả không cảm nhận được hết cái lớp nghĩa này. Tuy nhiên, tôi nghĩ sức mạnh của bài thơ vẫn còn đó, ngay cả khi người đọc không am hiểu về luật thơ. Vì sao ạ? Bởi vì bản thân sự đối lập giữa một hình thức có vẻ cổ xưa và một nội dung nóng hổi, nó đã đủ gây tò mò rồi. Hơn nữa, nó làm tôi nhớ đến hồi còn đi học, cô giáo bắt cả lớp làm một bài thơ đường luật. Vâng, một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Tôi đã vật lộn cả buổi chiều chỉ để tìm một chữ cho đúng vần mà vẫn giữ được ý. Nó rất khó. Vì vậy, khi thấy ai đó có thể chế ngự được thể thơ khó nhằn này để nói về chuyện thời sự một cách trôi chảy tự nhiên, người ta vẫn sẽ cảm thấy thán phục. Thán phục sự tài hoa của người viết. Đúng thế. Mà này, nói về cái sự tài hoa của tác giả ấy, tôi vừa mới để ý lại cái trang web. Sao vậy? Có gì ạ? Có một cái chi tiết nhỏ xíu, nó nằm ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo, mà tôi nghĩ là nãy giờ chúng ta bỏ qua mất. Dòng ghi chú đó là được sáng tác tại thi đàn AI. Kèm theo đó, ngay dưới bài thơ là một quảng cáo cho bút thần AI với lời mời gọi: bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Đây rồi, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Và nó làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trời ơi, tôi không thể tin được. Nãy giờ chúng ta phân tích sâu sắc về dụng ý của tác giả, về sự tài hoa trong việc sử dụng ngôn từ. Và giờ hóa ra, có khả năng một phần linh hồn của bài thơ này đến từ một thuật toán. Cảm giác của tôi bây giờ thực sự rất lẫn lộn. Tôi hiểu. Cái ghi chú sáng tác tại thi đàn AI này có thể hiểu là gì? Là bài thơ này 100% do máy viết, chỉ cần nhập chủ đề vào thôi ư? Đó là một khả năng. Hay tác giả Đá Văn Bèo là người thật và chỉ dùng AI như một cuốn từ điển thông minh, một công cụ kiểm tra niêm luật. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Và mỗi khả năng lại mở ra một hướng suy nghĩ khác nhau. Nếu đây là một tác phẩm 100% của AI, thì nó thực sự đáng kinh ngạc. Kinh ngạc thật. Nó cho thấy AI đã tiến đến mức có thể nắm bắt được không chỉ niêm luật, vần điệu, mà cả sự châm biếm, sự mỉa mai. Những thứ vốn được cho là rất con người. Đúng. Nó có thể học được cách chơi chữ với văn hóa, như chúng ta vừa phân tích lúc nãy. Nếu vậy thì vai trò của tác giả Đá Văn Bèo là gì? Chỉ là một người điều khiển, một người đưa ra đề bài cho cỗ máy sao? Nghe có vẻ hơi làm giảm giá trị của sự sáng tạo. Có lẽ chúng ta cần định nghĩa lại sự sáng tạo trong thời đại này. Nếu một nhiếp ảnh gia dùng một chiếc máy ảnh tối tân với hàng loạt thuật toán xử lý ảnh thông minh để tạo ra một bức ảnh kiệt tác, liệu công lao của họ có bị giảm đi không? Chắc là không. Hay là cái khả năng đưa ra ý tưởng, chọn góc máy, bấm máy đúng thời điểm mới là cốt lõi? Ở đây cũng vậy. Cái việc nghĩ ra đề bài châm biếm về kê khai tài sản bằng thơ đường luật và chọn ra kết quả tốt nhất từ những gì AI tạo ra cũng đã là một hành vi sáng tạo rồi. Đó là một góc nhìn rất thú vị. Vậy còn khả năng thứ hai thì sao? Tức là AI chỉ đóng vai trò trợ lý. Khả năng này có vẻ thực tế hơn và nó cũng mở ra một tương lai hợp tác đầy hứa hẹn giữa người và máy trong nghệ thuật. Hợp tác như thế nào ạ? Quay lại câu chuyện làm thơ hồi đi học của tôi. Vâng. Nếu lúc đó mà có một công cụ AI, nó có thể giúp tôi gánh vác cái phần việc kỹ thuật rất nặng nề. Như là tìm từ đúng vần. Tìm từ đúng vần. Kiểm tra xem hai câu có đối nhau chuẩn xác hay không, đảm bảo đúng quy tắc bằng chắc. Việc đó sẽ giải phóng đầu óc của tôi. À. Thay vì vật lộn với niêm luật, tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào điều quan trọng nhất. Thông điệp và cảm xúc. Chính xác. Thông điệp, cảm xúc, hình ảnh thơ mà mình muốn truyền tải. Như vậy thì AI không thay thế con người, mà là trao thêm sức mạnh cho con người. Đúng vậy. Nó giống như một người thầy dạy luật thơ tận tụy hay một cuốn từ điển vần không đáy, lúc nào cũng ở ngay bên cạnh. Chính xác. Trong trường hợp này, AI giúp hạ thấp cái rào cản kỹ thuật để nhiều người hơn có thể tiếp cận với các hình thức nghệ thuật truyền thống. Tức là một người có ý tưởng hay nhưng không dành luật thơ vẫn có thể sáng tác được. Hay quá! Điều này không làm ô nhiễm truyền thống, mà ngược lại có thể là cách tốt nhất để bảo tồn và làm cho nó sống động trở lại trong thời đại số. Nó giúp di sản không phải là thứ nằm im lìm trong viện bảo tàng, mà trở thành một sân chơi sáng tạo cho thế hệ mới. Đúng vậy. Vậy là dù tác giả Đá Văn Bèo là một người thật có sự trợ giúp của AI hay chỉ là bút danh của một người sử dụng AI, thì sự tồn tại của bài thơ này trên một nền tảng như vậy cũng đã là một câu chuyện rất đáng suy ngẫm rồi. Nó không chỉ là một bài thơ, nó là một sản phẩm của thời đại. Một minh chứng cho thấy di sản và công nghệ không hề đối đầu nhau. Đúng vậy. Nó cho thấy cách chúng ta có thể làm mới những giá trị cũ bằng những công cụ mới nhất. Ai mà ngờ được, trí tuệ nhân tạo, một thứ nghe rất vĩ lai. Vâng. Lại có thể trở thành cầu nối giúp chúng ta quay về và chơi đùa với một di sản văn hóa gần 1.000 năm tuổi. Sự kết hợp này thực sự bất ngờ và đầy cảm hứng. Thật sự là một hành trình phân tích đáng nhớ. Chúng ta bắt đầu với một bài thơ châm biếm xã hội hiện đại, rất sắc sảo và đầy tính giải trí. Ừ. Sau đó, chúng ta nhận ra nó được khoác một tấm áo trang trọng của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú, một lựa chọn nghệ thuật đầy dụng ý. Và cuối cùng, nút thắt được mở ra bởi một chi tiết không ai ngờ tới. Sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy. Nó đặt ra những câu hỏi rất lớn về bản chất của sáng tạo và vai trò của công nghệ trong việc bảo tồn và làm mới nghệ thuật truyền thống. Một tác phẩm nhỏ đã mở ra một cuộc đối thoại đa chiều. Và để kết lại, tôi muốn để lại một câu hỏi để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Khi một công nghệ như AI có thể hỗ trợ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, nắm bắt và châm biếm một cách sắc sảo đến vậy về các vấn đề của con người, điều đó nói lên điều gì về tương lai của nghệ thuật và sự phê bình xã hội? Liệu máy móc có thể học được sự nghề mai, hay nó sẽ mãi mãi chỉ là một cây bút quyền năng trong tay của con người?